Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, kết thúc. Vạn cổ thành không, tuế nguyệt ngược dòng, thời gian cuồng loạn. Trên chiến trường, Thạch Hạo toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế lại là liên tục tăng lên, thuế biến đến cực hạn. Hắn lực lượng siêu việt Sử Thi, Thương Đế dẫn đầu bị tàn sát, Hồng Đế tùy theo cũng bước theo gót, Vũ Đế nhất là càn rỡ, hạ tràng cũng nhất là thảm liệt. Hắn chân linh tại thần hỏa bên trong thiêu đốt, lấy thời gian làm cơ sở điểm, gia tốc thời gian mấy vạn năm, tiếp nhận vô tận thống khổ, cuối cùng hóa thành hư vô. Chiến cuộc y nguyên hết thảy đều kết thúc. Lâm Phong thậm chí còn xuất thủ phong tỏa thời gian trường hà. Cái kia 6 tên đến từ vãng thế chuẩn tiên đế, không thể trốn đi đâu được. Đứng tại cùng một trận tuyến, muốn làm liều chết đánh cược một lần. Tại chuẩn tiên đế nhất lưu bên trong, Thạch Hạo đã đứng tại đỉnh phong, một chân chính thức bước vào tiên đế ngưỡng cửa. Ở đây có thể tới địch nổi, chỉ sợ cũng chỉ có thực lực không biết Lâm Phong. Cái kia lai lịch sâu xa lão nhân, nguyên lai chân thân là Cửu U, kết thúc chiến đấu Diệp Phàm. Như có điều suy nghĩ, lấy thái cổ thập hung chi thân, thành tựu chuẩn tiên đế chi vị, đã là đúng là khó được. Ngoan nhân đại đế nói, đáng tiếc, vì tìm kiếm tiên đế chi đạo, chủ động dấn thân vào hắc ám. Hắn cho dù từng tung xuống rất nhiều đạo quả, thai nghén chúng sinh, cũng vẫn là một cái chú định thất bại dị loại. Vô Thủy đại đế nhàn nhạt đánh giá, thời gian trường hà đã bị đánh thủy triều cuồn cuộn, thời không cùng thời không ở giữa liên hệ, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mà cái kia 6 tên đến từ vãng thế chuẩn tiên đế, bị Lâm Phong trấn áp tại tuế nguyệt khe hở thiết bị đầu cuối, không được thoát đi, cũng không cách nào thoát khỏi hắc ám tù buồn ngủ. Các ngươi đều phải chết. Thạch Hạo đạp nát thời gian mà đến, lôi cuốn lấy đốt hết thiên địa lửa giận, đem uy áp không giữ lại chút nào phóng thích tại những thứ này chuẩn tiên đế trên thân. Trận này đại chiến xuống tới, vạn giới khô diệt, chư thiên máu chảy, cùng hắn cùng thời đại thân nhân, bằng hữu, cừu địch, đều vẫn lạc đi, cô độc, đem hắn bao khỏa, cừu hận ngập trời, cho dù là dùng máu tươi cùng tuế nguyệt rửa sạch, cũng vẫn như cũ nan dài. Hắn thành tựu hoang thiên đế vô địch chiến tích, nhưng cũng đã mất đi vô số chân quý quản niệm, không thôi, hết thảy quá khứ tại trước mắt hắn hủy diệt, đảo ngược thời gian cũng vô pháp cứu vớt, chỉ có hắc ám tồn tại một ngày, như vậy tương lai đem vĩnh viễn không ánh sáng. Duy nhất biến số, có lẽ là hắn, cũng có lẽ là cái kia luân hồi mà đến Lâm Phong. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, Thạch Hạo thuế biến đến cực hạn, bị hắc ám chuẩn tiên đế nhóm đánh tới thần hồn vỡ vụn vô số lần, rốt cục ngộ ra đạo này ngưng kết vạn cổ thuật. Vào thời khắc này, vạn pháp quy tông, vô số hoang thiên đế phân thân từ bắt giữ không đến cuối trong hư vô đi ra, tại mỗi một cái thời gian trường hà tiết điểm bên trên đứng lặng, ảnh hưởng quá khứ, hiện tại, tương lai. Lấy thân là loại, cái này một ảnh hưởng đến Diệp Phàm các loại quật khởi tân tinh thuật. Lần đầu xuất hiện, bọn hắn nhìn thấy bản nguyên, kia là đến từ sâu trong linh hồn cộng minh. Giờ khắc này tuế nguyệt thời gian ngăn cách bị đánh vỡ. Từ vô tận trong bóng tối, dâng lên một sợi ánh dạng đông. Chết a, thời gian trường hà phía trên, vô số Thạch Hạo hóa thân, nghiền ép pháp tắc, trà đạp trật tự, cùng nhau oanh ra kinh khủng một kích. Ngày xưa thao túng hắc ám, đùa bỡn chúng sinh chuẩn tiên đế nhóm, giờ phút này bị Lâm Phong áp chế gắt gao. Từ cái kia tiết lộ ra một tia khí tức bên trong, bọn hắn nhòm ngó cả đời chỗ theo đuổi đồ vật, không khỏi trừng lớn hai mắt. tải cực độ trong kinh hãi, bị từ lúc khai thiên lập địa thần quang bao phủ, hết thảy đều hóa thành hư vô. Thời gian cũng tốt, tuế nguyệt cũng được. Hoàng Thiên Đế đứng lặng tại Chư Thiên đỉnh phong, cùng Lâm Phong đứng sóng vai, nhìn xem những cái kia hắc ám chuẩn tiên đế nhóm chân linh tại vô tận tra tấn bên trong tiêu vong, tích xúc vạn cổ tinh hoa bị phân giải, hóa thành điểm điểm tinh quang, tản mạn thời gian trường hà. Tiếp qua một cái kỷ nguyên, lại có mới sinh linh bị thai nghén. Lâm Phong nhạt nhìn thời gian lưu chuyển, cảm khái nói, luân hồi về sau, lại là một cái luân hồi, tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng. Thạch Hạo trầm mặc thật lâu, trả lời, nhưng ta nghĩ, cũng nên có một người, đi đánh vỡ bị chú định số mệnh, người ta đều là. Lâm Phong nói, đúng thế, Thạch Hạo tại thời gian bên trong trầm luân vô số năm. Quy tắc ở trên người hắn đã không có tác dụng, hắn bắt đầu đi tìm kiếm cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ. Hắn đánh bại hiện thế hắc ám, cuối cùng nhìn trộm đến hết thảy khởi nguyên, kia là một mảnh gọi là trung cực cổ địa lĩnh vực. Ngươi vì sao mà đến? Thạch Hạo hỏi, không trọng yếu. Lâm Phong lắc đầu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân luân hồi gia trì lực lượng tại suy yếu, chân linh bên trong luân hồi ấn ký đã ảm đạm gần một nửa. Tại thời gian trường hà bên trên có thể đợi thời gian đã không lâu, ngươi muốn trở về sao? Thạch Hạo nhíu mày, quét mắt Diệp Phàm ba người, nói, ta có thể cảm giác được, ngươi cùng bọn hắn cùng chỗ một cái kỷ nguyên. Lâm Phong không đáp, ngóng nhìn Thạch Hạo chỗ tìm kiếm đến địa điểm, nơi đó là hắc ám cuối cùng, giới hải một chỗ khác vô pháp đạt tới địa điểm, cũng là khởi nguyên bắt đầu, cùng ta cùng đi đi. Thạch Hạo đưa tay ra, vạn giới tĩnh mịch về sau, hắn lần đầu tìm được có thể tín nhiệm người, giọng thành khẩn, ta cần ngươi viện trợ, đi để lộ hắc ám cuối cùng câu đố. Lâm Phong quay đầu, nhìn chăm chú Thạch Hạo thật lâu, hắn làm sao cũng vô pháp lý giải, dạng này một cái có tình có nghĩa, lòng mang nhiệt huyết nam nhân, là như thế nào làm được đem bản thân lạnh như băng phong ấn, từ bỏ hết thảy, đi độc đoán vạn cổ, cảm giác kia nhất định rất thống khổ đi. Đại chiến kết thúc, Diệp Phàm ba người thân hình tại trở thành nhạt, bọn hắn hoàn thành riêng phần mình sứ mệnh, rốt cục muốn trở về, nhân quả chi lực phản vệ, tại Lâm Phong cùng Thạch Hạo chủ đạo dưới, hóa thành một sợi luồng gió mát thổi qua, tương lai không người thương vong, chỉ có hiện thế từng đống xương khô, ngập trời vũng máu, như nói một trận chiến này thảm liệt, chư thiên vạn giới những người sống sót, ít đến thương cảm, cái này đến cái khác, truyền thừa cắt ra, Thạch Hạo hết sức đi cứu vãn, nhưng cũng không cách nào sửa đổi sinh linh gần như diệt tuyệt vận mệnh. Quá khứ cùng tương lai hắc ám vẫn còn tiếp tục. Tại Diệp Phàm ba người trở về tương lai về sau, Thạch Hạo cùng Lâm Phong lên đường, bọn hắn bắt đầu thanh tẩy hiện thế hắc ám còn sót lại. Những cái kia tại xa xôi tuế nguyệt liền đã tồn tại sinh mệnh cấm khu, bị chèn ép, bị phong ấn, bị chấn tỏa, chứng kiến trận này đại chiến sống tạm đám người, là ngày xưa cổ đế, vãng thế chí tôn, giờ khắc này ở Lâm Phong cùng Thạch Hạo giáng lâm dưới, co lại thành rùa đen, bọn hắn cung cung kính kính hô to lấy Hoang Thiên Đế danh hiệu, tránh ra con đường, từ bỏ hết thảy giấy rùa, mặc cho bài bố hành động, mà đối với Lâm Phong, bọn hắn thì tôn xưng là Luân Hồi Đại Đế, cái này đến từ không biết thời không nam nhân, nhìn không thấu, nhìn không thấu, thần bí như mênh mông thiên đạo, một tay che trời, máu tanh đổ sát bắt đầu, Thạch Hạo tại cái này đến cái khác giới vực bên trong, thỏa thấp phát tiết lửa giận, hắc ám bọn nô bộc bị đánh giết hầu như không còn. Lén lút đám người cũng tại Lâm Phong thông hiểu tuế nguyệt ánh mắt dưới, không chỗ che thân. cuối cùng vận mệnh chỉ có tiêu vong. Một trận đại chiến kết thúc, đồng thời cũng là một trận máu tanh thanh tẩy kết thúc. Thạch Hạo giết tới thiên hôn địa ám, nhưng lại vô pháp thể hiện, mất đi người, không còn về, hắn cô độc mà đối diện lấy tĩnh mịch chư thiên vạn giới. Bên cạnh Lâm Phong đương nhiên sẽ không can thiệp, chỉ nghe Hoang Thiên Đế hận thán, giải quyết xong hiện thế vụn vặt, hai người lại lần nữa lên đường. Mục tiêu lần này chỉ hướng hắc ám bản nguyên, trung cực cổ địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.